chương 10 Hướng dẫn kỹ thuật về blockchain. Giới thiệu về nội dung hướng dẫn kỹ thuật blockchain. Hướng dẫn kỹ thuật về cách thức blockchain vận hành này là phần kết của cuốn sách, vì có lẽ nội dung này không hấp dẫn với nhiều độc giả. Phần này sẽ thảo luận về những phương diện nâng cao như hàm băm và mật mã học liên quan đến blockchain. Nếu bạn không quá quan tâm đến mật mã học đằng sau blockchain, bạn có thể bỏ qua phần này rồi đọc lại sau. Danh sách tham khảo và bản thuật ngữ sau chương này sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về blockchain, Bitcoin, Ethereum và các hợp đồng thông minh mà bạn có thể quan tâm. Chỉ dẫn kỹ thuật về cách thức hoạt động của blockchain. Chỉ dẫn này sẽ tập trung vào cách thức hoạt động của blockchain Bitcoin, vì đây là blockchain nguyên bản mà tất cả các blockchain khác đều được xây dựng trên nền tảng này cũng sẽ hoạt động theo cách tương tự. Blockchain Bitcoin sử dụng thuật toán SHA-256. Thuật toán SHA-256 sinh ra các mã băm 256 bit, kích thước ổn định và độc nhất. Một mã băm tương tự như một mã bí mật sử dụng phương thức mã hóa nhằm ẩn giấu dữ liệu theo cách mà gần như không thể giải mã nếu không được cấp quyền. Mã băm được tạo ra luôn có cùng độ dài. Bất kể bạn đưa vào một từ hay cả cuốn sách, bạn sẽ vẫn thu được một mã băm có độ dài không đổi đối với mọi khối lượng dữ liệu đầu vào. Nếu bạn thay đổi một ký tự thì mã băm sẽ thay đổi hoàn toàn. Mã băm xuất hiện ngẫu nhiên mà không liên quan đến dữ liệu đầu vào. Gần như không thể tìm ra thông điệp ban đầu từ mã băm, trừ phi bạn biết thông điệp ban đầu hoặc khóa cá nhân. Dưới đây là một số ví dụ về mã băm sinh ra từ những từ và cụm từ khác nhau. Mã băm của từ blockchain với chữ B viết hoa. Mã băm của từ blockchain với chữ B viết thường. Mã băm của từ blockchain với chữ block và chain viết cách. Đây là toàn bộ nội dung vở kịch Romeo và Juliet của Shakespeare với 20.000 từ. Trong các ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng không thể xác định được dữ liệu đầu vào từ mã băm sinh ra, cũng rất rõ ràng rằng một thay đổi nhỏ, chẳng hạn như một ký tự viết hoa thành viết thường, hay thêm khoảng cách sẽ khiến cho mã băm phát sinh thay đổi lớn. Giao dịch băm trong blockchain. Các ví dụ trên đã chỉ rõ rằng mã băm sinh ra không có mẫu xác định độ dài của văn bản thay loại dữ liệu đầu vào. Các ví dụ trên không chứa các loại giao dịch, vì thế trong ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ ví dụ về việc giao dịch rồi chuyển sang mã băm. Sau khi mã băm sinh ra, chúng ta sẽ liên kết các mã này vào một blockchain. Khối đầu tiên trong blockchain là khối không, hay còn gọi là khối nguyên thủy. Khối không, khối đầu tiên của giao dịch sẽ chứa nội dung Sean nhận 100 Bitcoin, Sally nhận 50 Bitcoin, Sam nhận 10 Bitcoin. Mã băm không. Khối 1, khối giao dịch thứ 2 sẽ chứa các giao dịch sau. John gửi Sally 50 Bitcoin, Sally gửi Sam 10 Bitcoin. Mỗi giao dịch sẽ được chủ tài khoản gửi Bitcoin xác nhận bằng một khóa cá nhân. Mạng lưới sẽ không thể thấy được khóa cá nhân, nhưng họ có thể kiểm nghiệm khóa cá nhân được cấp quyền gửi Bitcoin đã sử dụng. Khối sẽ còn chứa mã băm của khối trước. Một số còn được gọi là nonce, số được dùng một lần, cũng sẽ có trong đó. Số này là đáp án cho mảnh ghép mà một thợ đào phải giải để bổ sung được một số khối hợp lệ trên blockchain và nhận được phần thưởng. Khối 2, khối giao dịch thứ 3 sẽ chứa các giao dịch đã được xác nhận phía dưới cùng với mã băm của khối trước đó và tham số nonce. Sally gửi Sam 20 Bitcoin, John gửi Sally 20 Bitcoin, mã băm 2. Khối 3, khối giao dịch thứ 4 sẽ chứa các giao dịch đã được xác nhận dưới đây và mã băm của khối trước đó cùng với tham số nonce. Sam gửi cho John 10 Bitcoin, Sally gửi John 20 Bitcoin, mã băm 3. Tạo blockchain, từ những ví dụ trên chúng ta có 4 mảnh dữ liệu được chuyển về mã băm. Lúc này chúng ta có thể thêm các mã băm đó vào các khối và tạo thành một blockchain liên kết chúng với nhau. Khối đầu tiên trên blockchain sẽ có mã băm. Đây là khối không hay khối nguyên thủy, không tồn tại khối trước đó trên blockchain mà khối này cần liên kết. Khối thứ hai trên blockchain là khối 1 và sẽ liên kết với mã băm của khối nguyên thủy. Mỗi khối được bổ sung vào blockchain sẽ liên kết với mã băm của khối trước trong phần đầu, kết nối chúng với nhau như một chuỗi. Từ các giao dịch ví dụ trên, chúng ta có thể tạo ra một blockchain như sau. Khối không khối nguyên thủy. Mã khối trước không, không có khối trước đó. Mã của khối không. Khối 1, mã băm của khối trước đó khối không. Mã băm của khối 1. Khối 2, mã băm của khối trước đó khối 1. Mã băm của khối 2. Khối 3, mã băm của khối trước đó là khối 2. Mã băm của khối 3. Trên đây là ví dụ cơ bản về việc thiết lập một blockchain. Mọi nhóm giao dịch được chuyển thành một mã băm. Cơ kết hợp với bã băm của khối trước đó và một bộ số mà các thợ đào phải giải được. Mã băm được bao hàm trong phần đầu của khối tiếp theo, liên kết với mỗi khối mới vào khối trước đó. Chúng ta có thể bám theo các giao dịch tùy khối hiện tại ngược trở về khối nguyên thủy để tìm hiểu những gì đã diễn ra trong blockchain. Thay đổi blockchain. Như chúng ta đã thấy trong ví dụ về việc tạo mã băm, mọi thay đổi nhỏ trong văn bản đều sẽ tạo ra một mã băm hoàn toàn mới. Đây là cách thức blockchain hoạt động khiến việc thực hiện hành vi gian lận bằng cách thay đổi giao dịch trong các khối trước là gần như không thể. Trong khối 1 gồm những giao dịch sau: John gửi Sally 50 Bitcoin, Sally gửi Sam 10 Bitcoin. Nếu Sam muốn thao túng blockchain và thay đổi giao dịch đó để Sally gửi cho anh ta 20 Bitcoin chứ không phải là 10 Bitcoin, đó sẽ chỉ là một thay đổi nhỏ xíu bằng cách sửa lại số 1 trong giao dịch đó. Loại sửa đổi này có thể dễ dàng diễn ra trong cơ sở dữ liệu tài chính hiện nay, nơi một con số do vô tình hay cố ý có thể bị nhập sai mà không được phát hiện ra. Trong blockchain, việc thay đổi một con số sẽ tạo ra một mã băm hoàn toàn mới cho khối giao dịch đó. Mã băm nguyên thủy của khối là mã băm mới của khối. Vì mỗi khối trong blockchain kết nối với khối liền trước, phần đầu của mã băm trong khối 2 cũng cần được thay đổi để nó chứa được mã băm mới của khối 1 sinh ra do giao dịch thay đổi. Điều này sẽ thay đổi mã băm của khối 2, tức là phần đầu mã băm của khối 3 cũng cần thay đổi để liên kết với mã băm mới của khối 2. Tình trạng này sẽ tiếp tục xảy ra lần lượt tới khối mới nhất trên blockchain cho đến khi toàn bộ mã băm của các khối đều thay đổi. Xác thực trên blockchain, cứ 10 phút sẽ có một khối mới được thêm vào trên blockchain Bitcoin, nhiều blockchain khác thêm một khối nhanh hơn hẳn. Để thay đổi một giao dịch trong một khối, mỗi khối phải được đào lại bằng mã băm mới nhanh hơn tốc độ toàn bộ mạng lưới đang thêm khối. Điều này có lẽ khả thi với một số khối mới đưa vào, nhưng thường thì cứ 6 khối được thêm vào trên một khối giao dịch, việc thay đổi các giao dịch trong một khối về mặt tính toán sẽ trở nên không thể thực hiện được. Một khối mới được đưa vào trên một khối liền trước sẽ được coi là một xác nhận rằng khối giao dịch liền trước hợp lệ và sẽ không đổi, và 6 khối phía trên sẽ là 6 xác nhận đồng thời đưa ra đủ độ tin cậy để biết rằng giao dịch trước 6 khối đó sẽ không bị sửa đổi hoặc đảo chiều. Chỉ tiêu độ khó trên mạng lưới Bitcoin. Các băm được đưa ra trong ví dụ trên có nhiều số 0 đằng trước. Một khối chỉ có thể được thêm vào blockchain Bitcoin nếu mã băm thấp hơn băm chỉ tiêu của mạng lưới. Các ví dụ dưới đây có thể khá chuyên môn, nhưng hãy tưởng tượng nó như trò tung xúc xắc ngẫu nhiên. Một con xúc xắc có các số từ 1 tới 6. Bạn chọn số 6 làm chỉ tiêu thì bất cứ ai tung xúc xắc được số nhỏ hơn 6 đều có thể thêm một khối vào blockchain. Con số chỉ tiêu càng thấp, việc tung xúc xắc để có số nhỏ hơn càng khó vì sẽ có ít lựa chọn được chấp nhận hơn. Nếu số chỉ tiêu là 2, chỉ người tung được xúc xắc vào số 1 mới có thể thêm một khối vào blockchain. Như thế, để tung được con số này sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Vì thế, khi số người tham gia tung xúc xắc tăng, con số chỉ tiêu sẽ giảm xuống và giữ nguyên tốc độ thêm khối vào blockchain. Trong ví dụ về blockchain trước, mã băm của khối 3 có 4 con số 0 như sau. Nếu chỉ tiêu mạng lưới là 5 con số 0 và số 5, tức là 00005, thì mã băm hợp lệ khi nó nhỏ hơn 00005. Nếu không, nó sẽ không được coi là khối hợp lệ trong blockchain. Khai thác khối, tham số nonce là số bao hàm trong khối mà khi được băm, nó sẽ sinh ra một mã băm thấp hơn mã chỉ tiêu để được chấp nhận đưa vào blockchain. Một số tạo ra một mã băm hợp lệ thấp hơn chỉ tiêu mạng lưới hiện thời là mảnh ghép mà các thợ đào phải giải đáp để thêm được một khối vào blockchain và nhận được phần thưởng. Các thợ đào chọn những giao dịch nổi bật để đưa vào khối kế tiếp được bổ sung trên blockchain cùng với dữ liệu nhận và gửi giao dịch, đồng thời còn bao hàm cả mã băm của khối liền trước, chỉ tiêu độ khó hiện thời của mạng lưới, cây Merkle gốc, địa chỉ blockchain để trả thưởng và nhãn thời gian. Khi thêm giao dịch vào một khối, một thợ đào có thể chọn bất cứ cách kết hợp các giao dịch nổi bật nào đang chờ được đưa vào blockchain. Thông thường, họ sẽ chọn các giao dịch có mức phí cao nhất đi kèm, vì như thế thợ đào có thể nhận được số phí đó kèm theo phần thưởng khối nếu họ thêm được một khối vào blockchain. Như đã trình bày trong các ví dụ trên, mã băm sinh ra ngẫu nhiên và không có mối liên hệ nào với nội dung dữ liệu nhập. Các thợ đào không biết mã băm sẽ là gì cho đến khi họ tạo được mã băm. Họ chỉ có thể bổ sung một khối vào blockchain nếu mã băm họ tạo ra thấp hơn mã băm chỉ tiêu của mạng lưới. Để đạt được kết quả này, họ thêm một con số cùng với giao dịch và mã băm của khối liền trước sau đó tạo một mã băm. Nếu mã băm sinh ra thấp hơn chỉ tiêu mạng lưới, họ có thể đưa vào nó vào blockchain. Nếu mã băm cao hơn chỉ tiêu mạng lưới, họ có thể thay đổi tham số nonce rồi thử lại. Không có cách xác định mã băm là gì, vì thế quá trình tạo số chỉ là ước đoán ngẫu nhiên. Các thợ đào tìm ra con số mà khi kết hợp với các giao dịch nổi bật sẽ tạo nên một mã băm thấp hơn chỉ tiêu mạng lưới. Họ có thể thêm một khối vào blockchain. Các thợ đào thêm được một khối hợp lệ vào blockchain sẽ nhận được phí giao dịch và phần thưởng khối. Ngay khi con số được tìm ra, tất cả các máy tính khác trong mạng lưới có thể thêm số đó vào dữ liệu giao dịch và xác nhận số đó hợp lệ. Con số ngẫu nhiên này rất khó tìm nhưng lại rất dễ kiểm nhận xem có hợp lệ hay không. Khối hợp lệ được thêm vào blockchain thì tất cả các máy tính trong mạng lưới sẽ cập nhật phiên bản blockchain mới nhất có kèm khối mới vào hệ thống của họ. Các thợ đào sau đó lặp lại quá trình này để thử và thêm khối mới vào blockchain sao cho nhanh hơn các thợ đào khác trong mạng lưới. Tăng độ khó mạng lưới. Quá trình tìm ra số phù hợp để tạo ra mã băm hợp lệ là một trò chơi may rủi ngẫu nhiên, tương tự như trò tung xúc xắc. Tốc độ xử lý đóng vai trò to lớn vì một máy tính ước đoán. Các số càng nhanh, đáp án phù hợp có thể được tìm ra càng mau chóng. Mạng lưới Bitcoin được thiết kế để bổ sung một khối vào blockchain cứ 10 phút một lần vì nhiều máy tính hơn được thêm vào mạng lưới. Công sức tính toán trên mạng lưới càng tăng, khiến lượng ước đoán con số phù hợp khả dụng cho mỗi khối càng nhiều. Để đảm bảo rằng thời gian thêm khối duy trì sắp xỉ khoảng 10 phút, chỉ tiêu độ khó được điều chỉnh mỗi 2016 khối bằng cách điều chỉnh các số nhỏ nhất và số lớn nhất để đưa vào một khối. Trở lại ví dụ về xúc xắc. Một khối hợp lệ chỉ có thể được thêm vào nếu một cá nhân tung xúc xắc ra số nhỏ hơn 3. Nếu một người tung xúc xắc, họ có 2 trong 6 cơ hội tung được con số nhỏ hơn 3, tức là dưới chỉ tiêu 3 của mạng lưới và được cho phép thêm vào một khối của blockchain. Ví dụ họ có lẽ cần khoảng 10 phút để tung số 1 hoặc 2, vì thế chỉ tiêu mạng lưới để cứ mỗi 10 phút lại thêm một khối được giữ nguyên. Tuy nhiên nếu một cá nhân khác gia nhập mạng lưới cũng tung xúc xắc được số nhỏ hơn 3, vì tung xúc xắc ngẫu nhiên ra số 1 hoặc 2 này có lẽ chỉ cần tới một nửa thời gian, đồng thời làm thời gian thêm một khối vào blockchain giảm đi một nửa. Do số lượng người thêm vào mạng lưới tăng nhanh hơn sau mỗi 10 phút, mạng lưới sẽ điều chỉnh chỉ tiêu từ 3 xuống 2, vì thế một khối hợp lệ chỉ được chấp nhận khi nhỏ hơn số 2. Có 2 trong 6 cơ hội thu được số phù hợp, nhưng số người trong mạng lưới tăng gấp đôi, vì thế chỉ tiêu lại giảm bớt và lúc này chỉ còn 1 trong 6 cơ hội để thu được số phù hợp. Điều này sẽ tăng gấp đôi thời gian để đạt được chỉ tiêu này, tức là sẽ điều chỉnh thời gian khối đưa vào mạng lưới, quay về 10 phút. Blockchain Bitcoin hoạt động theo cách thức tương tự, vì nhiều máy tính được thêm vào mạng lưới, độ khó được điều chỉnh bằng cách giảm bớt chi tiêu mạng lưới. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có ít mã băm hợp lệ được chấp nhận và loạt số cần ước đoán nhiều hơn mới có thể tạo nên một khối với mã băm hợp lệ. Những vấn đề về bằng chứng xử lý. Cách thức tính toán số phù hợp để một mã băm hợp lệ được gọi là bằng chứng xử lý, vì nó cho biết các nguồn lực và công suất máy tính được đóng góp vào mạng lưới khi thêm một khối. Các thợ đào được thưởng vì đóng góp công suất tính toán, điện năng và nhiều nguồn lực khác vào mạng lưới bằng khoản thanh toán cho mỗi khối mà họ bổ sung thành công vào mạng lưới, được gọi là phần thưởng khối. Các thợ đào còn nhận được phí giao dịch cho mỗi khối mà họ thêm vào, đây chính là lý do mà họ có xu hướng chọn lựa những giao dịch có mức phí cao. Phương thức bằng chứng xử lý yêu cầu công suất tính toán và điện năng lớn. Mạng lưới Bitcoin lớn mạnh hơn gấp 10.000 lần so với công suất của 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới gộp lại, nhưng hầu như công suất tính toán đó được dùng cho mục tiêu tạo ra các số ngẫu nhiên. Vấn đề chính của phương thức này là nó vô cùng lãng phí nguồn lực vào việc thực hiện một chức năng mà có vẻ như vô nghĩa và không cần thiết để mạng lưới blockchain hoạt động. Hãy suy nghĩ một lát, tồn tại một mạng lưới máy tính mạnh hơn hầu hết các siêu máy tính trên thế giới gộp lại, nhưng thay vì xử lý những vấn đề tầm cỡ thay đổi thế giới, đó lại được sử dụng vào việc ngẫu nhiên tạo số. Vấn đề lố bịch này là lý do tại sao nhiều người chỉ thích sự tốn kém của phương thức bằng chứng xử lý mà blockchain Bitcoin đang sử dụng. Có nhiều phương thức khác như là bằng chứng cổ phần, bằng chứng dung lượng, bằng chứng hoạt động, bằng chứng giấy có thể được sử dụng để thay thế. Những phương thức này sẽ không được bàn luận cụ thể, nhưng cần chú ý rằng có nhiều phương án thay thế cho bằng chứng xử lý đang được nhiều blockchain khác sử dụng. Nền tảng Ethereum sử dụng mạng lưới để vận hành các ứng dụng phi tập trung, giúp sử dụng công suất tính toán hiệu quả hơn. Ethereum còn đang chuyển từ bằng chứng xử lý sang bằng chứng cổ phần trên blockchain Ethereum. độ bảo mật của mạng lưới blockchain. Một trong những đặc trưng bảo mật đáng kể của blockchain phi tập trung là mọi người đều có thể truy cập và tất cả bản sao lưu đều được cập nhật trên toàn mạng lưới. Đặc điểm này đóng vai trò to lớn trong việc đảm bảo rằng không có cơ sở dữ liệu tập trung nơi mà blockchain có thể bị một kẻ gian lận thao túng. Mọi người có thể thêm một khối vào blockchain, nhưng đa số thành viên mạng lưới phải chấp nhận khối đó hợp lệ hay không. Ngay khi một khối mới được chấp nhận là hợp lệ, nó sẽ được thêm vào blockchain. Toàn bộ các bản sao lưu của blockchain trên cả mạng lưới đều được cập nhật và khối tiếp theo sẽ được bổ sung vào trên khối đó. Nếu một người cố gắng ngụy tạo giao dịch đó sẽ không thể tương thích với những bản sao lưu còn lại của blockchain và sẽ không được mạng lưới chấp nhận. Tấn công quá bán và phân nhánh trong blockchain. Tấn công quá bán đã được đề cập trong phần đầu cuốn sách. Nó là một trường hợp về lý thuyết khi mà một người dùng nắm được quyền kiểm soát trên 50% mạng lưới và bằng cách kiểm soát trên 50% mạng lưới, người đó có thể quyết định giao dịch nào và khối nào là hợp lệ và toàn bộ phần còn lại của mạng lưới sẽ được cập nhật trên mạng blockchain của họ. Phân nhánh là tình trạng khi một lượng lớn người dùng trên một mạng lưới bất đồng với một thay đổi trong mạng lưới. Thay đổi đó có thể là giao dịch và khối được bổ sung hoặc là chức năng của mạng lưới. Sự bất đồng này tạo nên sự phân nhánh trong blockchain khi mà một số thành viên tách ra và dùng công suất tính toán của họ để vận hành một blockchain mới, phân ra từ blockchain ban đầu. Những phân nhánh chính trong blockchain xảy ra với Ethereum và nhiều đồng tiền ảo khác. Ether và Ether Classic là hai blockchain riêng sẽ được tạo ra từ blockchain Ethereum ban đầu. Tuy nhiên, vì một sự bất đồng, một phần mạng lưới Ethereum tách ra và sử dụng nguồn lực của họ cho một phiên bản blockchain khác. Tổng kết, chương này đã cung cấp cho những hiểu biết cụ thể hơn về mặt kỹ thuật cách thức hoạt động của blockchain, có một số thông tin nâng cao bổ sung về mạng lưới blockchain và bạn có thể tìm thấy trong phần nguồn tham khảo. Bản thuật ngữ. Ghi chú, bản thuật ngữ sau đây dựa theo chú giải của Alex Andreev, nhà thiết kế phần mềm và chuyên gia về Bitcoin. Bitcoin, chữ B in hoa. Bitcoin với chữ B in hoa dùng khi đề cập đến blockchain, các giao thức và mạng thanh toán tiền ảo. Với tư cách một giao thức, Bitcoin là một tập hợp luật định mà mọi khách hàng phải tuân thủ để chấp nhận giao dịch, và các giao dịch của chính nó được các khách hàng khác chấp nhận. Với tư cách là một mạng lưới, Bitcoin là toàn bộ các máy tính phải tuân thủ cùng một bộ luật đồng thời trao đổi với các giao dịch và khối với nhau. Các giao dịch được máy tính trong mạng lưới xử lý với nhau, mô hình ngăn cấp, không tồn tại một tổ chức chính phủ hay ngân hàng trung tâm để ban hành hay quản lý giao dịch. Bitcoin, chữ B viết thường. Khi Bitcoin với chữ B viết thường chủ yếu được dùng để chỉ các đơn vị của Bitcoin, chẳng hạn như là truyền 0,5 Bitcoin, tổng số Bitcoin được giới hạn trong con số 21 triệu. Khối, một khối là một hồ sơ trên blockchain có chứa dữ liệu về giao dịch và thông tin để xác nhận là một phần hợp lệ của blockchain. Các khối có chứa mục tiêu đề khối, các giao dịch nhãn thời gian, bằng chứng xử lý, một hồ sơ của khối liền trước và những giao dịch mới chưa được ghi trên blockchain. Một khối là hồ sơ vĩnh viễn các giao dịch và dữ liệu đó chứa trên blockchain. Mỗi khối chứa thông tin về các khối trước đó, tạo nên một chuỗi liên kết các khối. Bằng chứng xử lý là một thách thức giải đáp một mảnh ghép toán học độc nhất ở trong khối đó. Mảnh ghép khó giải nhưng lại dễ kiểm tra sau khi đã giải ra. Các khối mới không thể được đưa vào blockchain nếu chúng không chứa đáp án chính xác của mảnh ghép này. Khai thác là quá trình giải quyết một vấn đề để đưa vào một khối hợp lệ vào blockchain. Các thợ đào được trao thưởng vì đã giải ra vấn đề và bổ sung khối hợp lệ như một cách khuyến khích họ đóng góp công suất tính toán và nguồn lực vào mạng lưới blockchain. Trên blockchain Bitcoin, một khối giao dịch mới được thêm vào cứ mỗi 10 phút. Chiều cao khối. Chiều cao khối là số khối kết nối với khối đó trên blockchain. Chiều cao khối bằng 0 tức là khối đầu tiên hay còn gọi là khối nguyên thủy trên blockchain. Chiều cao của khối sau khối nguyên thủy là số khối trong chuỗi nằm giữa khối đó và khối nguyên thủy. Phần thưởng khối. Phần thưởng khối được trao cho thợ đào đã xử lý thành công một giao dịch và băm được khối giao dịch đó. Phần thưởng thường là một lượng nhỏ tiền ảo được thanh toán cho thợ đào. Phần thưởng này tùy thuộc vào loại tiền ảo và biến đổi với độ khó tăng lên và phần thưởng khối giảm đi theo thời gian. Nhờ trao phần thưởng cho thợ đào, mọi người được khuyến khích đóng góp công suất tính toán vào mạng lưới, từ đó gia tăng độ bảo mật và giảm bớt thời gian xử lý, tạo nên mạng lưới nhanh hơn và an toàn hơn. Blockchain, một sổ cái phân tán công khai và dùng chung chứa toàn bộ các giao dịch đã được kiểm nhận, một khối chứa một tập hợp các giao dịch vừa được kiểm nhận và một chỉ dẫn tới khối liền trước. Nhờ có chỉ dẫn tới khối liền trước, các khối được liên kết lại với nhau, từ đó tạo nên một chuỗi. Mọi người có quyền truy cập đều có thể truy ngược các giao dịch và các khối trên blockchain về tới khối đầu tiên, hay còn gọi là khối nguyên thủy. Một blockchain được cập nhật bằng cách khai thác các khối với các giao dịch mới. Các giao dịch không được xác nhận sẽ không trở thành một phần trong blockchain. BTC, đây là mã tiền ảo nổi tiếng nhất đại diện cho một Bitcoin, tương tự như USD của đồng đô la Mỹ hoặc nhiều mã tiền phổ biến khác. Giao dịch được xác nhận. Một giao dịch được xác nhận là một giao dịch đã được xử lý, được mạng lưới xác thực và được đưa vào trong blockchain. Giao dịch được xác nhận thông qua khai thác hoặc bằng chứng xử lý trong mạng lưới tiền ảo như Bitcoin. Khi một giao dịch được xác nhận, sẽ không có khả năng đảo chiều giao dịch đó. Tuy nhiên, số xác nhận sẽ thay đổi. Cũng một giao dịch bị từ chối hay đảo chiều, vui lòng xem phần số xác nhận. Số xác nhận. Số xác nhận là thước đo xác suất một giao dịch có thể bị từ chối khỏi chuỗi chính. Xác nhận không tức là một giao dịch không được xác nhận trong bất kỳ khối nào. Xác nhận 1 tức là giao dịch được đưa vào khối mới nhất trong chuỗi chính. Xác nhận 2 là giao dịch được đưa vào khối ngay sau khối mới nhất. Xác suất một giao dịch bị đảo chiều, giao dịch lập chi, giảm theo hàm số mũ khi có nhiều khối hơn được bổ sung vào trên đó. Blockchain liên hợp. Một blockchain liên hợp là một blockchain nằm giữa blockchain cá nhân và công khai. Blockchain liên hợp phi tập trung một phần, nhưng vị xác thực của khối được hoàn thiện bởi một nhóm tuyển chọn các thợ đào. Một blockchain liên hợp chấp nhận các giao dịch cá nhân và hữu hiệu mà không trao quyền kiểm soát cho một tổ chức hoặc cá nhân. Tiền ảo. Tiền ảo là một loại tiền tệ kỹ thuật số, không do chính phủ, ngân hàng, trung tâm hay là tổ chức nào đó ban hành. Sự kết hợp của từ mật mã học và từ tiền tệ thành từ tiền ảo. Loại tiền này được tạo nên và vận hành nhờ áp dụng các kỹ thuật mã hóa và toán học. Hàm băm mật mã học. Một hàm băm mật mã học là một phương thức mã hóa giúp ẩn giấu dữ liệu theo cách mà khiến cho việc giải mã trở nên bất khả thi khi không có quyền truy cập. Một thuật toán máy tính nhận bất cứ một lượng hoặc là độ dài dữ liệu đầu vào nào, rồi tạo ra một dữ liệu suất có độ dài không đổi, được gọi là hàm băm của dữ liệu. Nó có thể được dùng để dễ dàng xác thực rằng dữ liệu đã không bị thay đổi. Bất kể độ dài thông điệp hay là kích thước đầu vào, dữ liệu đầu ra sẽ luôn có cùng độ dài. Một thay đổi nhỏ trong đầu vào sẽ khiến dữ liệu đầu ra và giá trị băm thay đổi hoàn toàn. Mã băm sinh ra ngẫu nhiên và vì thế, việc cố gắng tạo ra một mã băm đặc biệt bằng cách thay đổi dữ liệu được băm là tuyệt đối khó khăn. Mật mã học. Mật mã học là lĩnh vực toán học tập trung vào hoạt động mã hóa, bảo mật dữ liệu. Mật mã học là nền tảng của tiền ảo, cho phép thiết lập, quản lý và bảo mật mạng lưới. Ứng dụng phi tập trung, DApps. Các ứng dụng phi tập trung là những ứng dụng mã nguồn mở, không chịu sự kiểm soát của một cá nhân hay đối tượng nào và chạy trên một blockchain phân tán hoặc là mạng lưới máy tính. Các ứng dụng phi tập trung không có máy chủ trung tâm, các thành viên kết nối với nhau thông qua các kết nối đồng cấp. Độ khó. Độ khó là thước đo để xác nhận khối mới trong mạng lưới blockchain khó khăn đến mức nào. Trong Bitcoin, đó là chỉ tiêu lớn nhất được chia ra từ chỉ tiêu hiện tại. Độ khó của Bitcoin được điều chỉnh sau mỗi 2,016 khối căn cứ theo thời gian sử dụng để xác nhận 2,016 khối trước đó. Độ khó được điều chỉnh để đảm bảo khả năng xác thực của mỗi khối được duy trì sau mỗi chu kỳ khoảng 10 phút. Vào thời điểm cuốn sách này được viết, độ khó Bitcoin hiện tại là 520.808.749.422 và được dự đoán sẽ tăng trong khoảng từ 3-5% sau mỗi 2 tuần. Độ sâu. Độ sâu đề cập tới một điểm trên blockchain, một giao dịch với 6 xác nhận còn có thể được gọi là độ sâu 6 khối. Độ sâu của một giao dịch trong blockchain càng lớn, độ tin cậy và tín nhiệm của giao dịch đó càng cao. Giao dịch lập chi. Giao dịch lập chi xảy ra khi cùng một số tiền được gửi 2 lần. Nếu bạn có 5 Bitcoin trong ví và bạn gửi 5 Bitcoin cho người khác, ngay tiếp sau bạn lại gửi 5 Bitcoin đó cho một người khác nữa. Đó là giao dịch lập chi. Mạng lưới Bitcoin có thể giúp tình trạng giao dịch lập chi trở nên rất khó khăn vì mạng lưới sẽ phát hiện cả hai giao dịch, sau đó đạt tới đồng thuận rằng giao dịch nào trong đó sẽ được xác nhận và giao dịch nào bị từ chối. Chỉ một giao dịch sẽ được đưa vào blockchain và được coi là hợp lệ. Giao dịch càng có nhiều xác nhận độ sâu, việc giao dịch lập chi càng khó khăn hơn. Tấn công quá bán là một trường hợp khi giao dịch lập chi xảy ra và blockchain có thể bị thao túng. Vui lòng xem phần tấn công quá bán. Ether. Ether là đồng tiền ảo được sử dụng trên mạng lưới Ethereum. Nó được coi như là một hình thức thanh toán cho việc vận hành các ứng dụng phi tập trung trên mạng Ethereum. Đồng tiền ảo Ether là loại tiền ảo lớn thứ hai trên thế giới, do giá trị vốn hóa thị trường chỉ đứng sau Bitcoin với giá trị trên 10 tỷ đô la. Ethereum là một nền tảng cho phép các ứng dụng phân tán phi tập trung, chẳng hạn như các hợp đồng thông minh hoạt động trên một máy ảo trên một mạng lưới blockchain. Mạng lưới Ethereum sử dụng đồng tiền ảo Ether có vai trò như một loại tiền tệ trên mạng lưới. Ether được trao đổi như một hình thức thanh toán cho việc vận hành các ứng dụng phi tập trung trên mạng lưới. Khối nguyên thủy là khối đầu tiên trên một blockchain và không có khối nào trước đó. Trong blockchain Bitcoin, khối đầu tiên hay khối nguyên thủy ra đời vào khoảng mùng 3 tháng 1 năm 2009 và có chứa một trích dẫn từ một bài báo với nội dung. Tờ Times ngày 3 tháng 1 năm 2009, Đài Pháp Quang đứng bên bờ vực phải viện trợ ngân hàng lần thứ hai như một bằng chứng rằng không tồn tại các khối được bí mật đào trước ảnh hưởng tới blockchain trong tương lai. Thông điệp hài hước nhắc tới lý do sự tồn tại của Bitcoin, tình trạng lạm phát tiền bạc liên miên do chính phủ và ngân hàng gây ra. Sổ cái hay còn được gọi là phân tán. Một sổ cái phân tán là cơ sở dữ liệu trải rộng trên khắp các hệ thống máy tính, quốc gia và tổ chức khác nhau. Các hồ sơ được lưu trữ lần lượt trong một cuốn sổ cái liên tục cập nhật. Dữ liệu sổ cái phân tán có thể là cấp quyền hoặc là không cấp quyền. Xem thêm sổ cái cấp quyền và sổ cái không cấp quyền dưới đây. Sổ cái cấp quyền. Một sổ cái cấp quyền là sổ cái yêu cầu quyền hạn truy cập sổ cái. Có thể là một hoặc là nhiều chủ sở hữu sổ cái cấp quyền. Khi những hồ sơ mới được đưa vào sổ cái, chúng sẽ được những người có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận. Một sổ cái cấp quyền có thể được các chính phủ hoặc là ngân hàng nơi chứa nhiều dữ liệu bí mật sử dụng. Sử dụng một sổ cái cấp quyền chung nhanh hơn so với sổ cái không cấp quyền, tuy nhiên vẫn cung cấp các khối dữ liệu đã xác thực kèm chữ ký sổ mà mọi người có thể thẩm quyền đều được xem. Sổ cái không cấp quyền. Sổ cái không cấp quyền không thuộc sở hữu cá nhân hay tổ chức nào. Bất cứ ai cũng có thể thêm dữ liệu vào sổ cái và mọi người có quyền truy cập những bản sao lưu sổ cái đầy đủ. Cách thức này tạo nên khả năng bảo vệ sổ cái khỏi những dữ liệu gian lận hoặc trái phép vì mọi người có thẩm quyền đều phải xác thực dữ liệu. Nhập vào sổ cái liên tục đạt tới sự đồng thuận về sổ cái và duy trì tính toán sự toàn vẹn của sổ. Bitcoin là một ví dụ về sổ. Chuỗi chính là một blockchain chính, là dãy khối dài nhất tính từ khối nguyên thủy tới khối mới nhất. Khai thác là khi công suất tính toán được sử dụng để giải đáp các vấn đề toán học đóng vai trò cho phép giao dịch được xác nhận và các khối giao dịch được bổ sung vào blockchain. Các thợ đào đóng góp công suất tính toán và nguồn lực như điện năng vào mạng lưới blockchain được sử dụng để kiểm nhận các giao dịch và vì họ sẽ nhận được phần thưởng khối và phí giao dịch từ việc xác thực một khối. Các đồng tiền ảo mới được tạo ra thông qua quá trình này, vì thế nó được coi là quá trình khai thác tiền ảo từ mạng lưới. Khai thác Bitcoin là quá trình sử dụng phần cứng máy tính để thực hiện tính toán cho mạng lưới Bitcoin để xác thực các giao dịch. Các thợ đào thu thập phí giao dịch từ các giao dịch mà họ kiểm nhận, đồng thời được hưởng Bitcoin cho mỗi khối mà họ xác thực. Tham số Nonce đại diện cho khái niệm số được dùng một lần. Một trong số những tiêu đề khối sẽ liên tục thay đổi để tìm ra một tham số Nonce có thể tạo ra một mã băm hợp lệ trong suốt quá trình tìm kiếm bằng chứng xử lý. Mỗi khi tham số Nonce thay đổi, mã băm của tiêu đề khối được tính lại. Mô hình ngang cấp P2P. Mô hình ngang cấp là hệ thống mà trong đó các thành viên trên mạng lưới liên hệ trực tiếp với nhau mà không thông qua một hệ thống hoặc là đơn vị trung gian. Blockchain cá nhân. Blockchain cá nhân là blockchain trong đó quyền truy cập và cấp phép thuộc về một tổ chức trung tâm. Đó có thể là chính phủ, ngân hàng hay các tổ chức khác nơi dữ liệu chứa trong blockchain là loại dữ liệu bí mật và bị hạn chế. Hầu hết các tổ chức và chính phủ đều sử dụng hệ thống và cơ sở dữ liệu cá nhân. Một blockchain cá nhân có thể được sử dụng với cùng chức năng cơ sở dữ liệu nội bộ riêng tư. Blockchain công khai. Blockchain công khai là blockchain mọi người đều được cho phép truy cập. Bất cứ ai cũng có thể truy cập vào blockchain, thực hiện giao dịch, xác thực giao dịch và chọn lựa khối nào sẽ được thêm vào blockchain. Bitcoin là một ví dụ về blockchain công khai. Blockchain công khai còn thường được dùng khi nhắc tới blockchain phi tập trung. Khóa cá nhân. Khóa cá nhân là mã hoặc là dữ liệu cung cấp cho bạn quyền truy cập phí tiền ảo, cũng như mã pin cấp cho bạn khả năng tiếp cận số tiền trong tài khoản ngân hàng. Khóa cá nhân trao cho bạn khả năng tiếp cận phí tiền ảo của bạn. Bạn nên giữ bí mật khóa cá nhân tương tự như cách bạn giữ bí mật mã pin của bạn và không chia sẻ với bất cứ ai, nếu không họ sẽ có thể lấy được tiền của bạn. Khóa công khai. Khóa công khai tương tự như số tài khoản ngân hàng. Khi bạn kết hợp khóa công khai và khóa cá nhân, bạn có thể tiếp cận khoản tiền trong ví. Bạn có thể chia sẻ khóa công khai để nhận tiền vào ví đó, nhưng để truy cập vào ví bạn cần kết hợp với khóa cá nhân. Bằng chứng xử lý POW. Bằng chứng xử lý là giải pháp cho mảnh ghép toán học cần có để thêm được một khối vào blockchain. Mảnh ghép rất khó giải nhưng lại rất dễ xác minh, tương tự như bộ mã cho ổ khóa. Rất khó để đoán mã khóa là gì, nhưng ngay khi mã khóa được tìm ra, mọi người đều có thể dễ dàng sử dụng mã đó để kiểm tra xem mã khóa đó có đúng hay không. Đối với tiền ảo, cần nhiều công sức tính toán và nguồn lực để tạo ra bằng chứng xử lý. Trong Bitcoin, bằng chứng xử lý là mã băm của tiêu đề khối. Một khối được coi là hợp lệ chỉ khi mã băm thấp hơn chỉ tiêu hiện tại. Mỗi khối đều chỉ dẫn tới khối liền trước, nhờ thế mà tích lũy được bằng chứng xử lý và hình thành nên một blockchain. Bằng chứng hoạt động POA. Bằng chứng hoạt động là một giải pháp thay thế cho bằng chứng cổ phần và bằng chứng xử lý. Bằng chứng hoạt động được quyết định tạo công suất một hay nhiều khách hàng trên cơ sở dữ liệu có khóa cá nhân cụ thể, từ đó cho phép họ thiết lập các giao dịch và các khối trên blockchain. Bằng chứng cổ phần BOS. Bằng chứng cổ phần là giải pháp thay thế cho hệ thống, bằng chứng xử lý và bằng chứng thẩm quyền. Bằng chứng cổ phần là quá trình trong đó một lượng tiền ảo vốn có sẽ quyết định lượng tiền mà người sở hữu có thể khai thác. Một người giữ 5% tiền ảo có thể đào được 5% các khối. Có nhiều công suất tính toán và nguồn lực dùng vào khai thác và quá trình bằng chứng xử lý, chỉ để chứng minh rằng các nguồn lực được đóng góp vào khai thác một khối. Bằng chứng cổ phần hoạt động trên giả định một người với một cổ phần tiền ảo sẽ không muốn cổ phần của họ mất giá, vì thế sẽ hành động vì lợi ích cao nhất của họ trong mạng lưới, đồng thời tiết kiệm công suất tính toán và nguồn lực. Bitcoin là đồng tiền ảo đầu tiên sử dụng bằng chứng cổ phần. Satoshi. Một Satoshi là lượng Bitcoin nhỏ nhất, cứ một Satoshi tương ứng với 0,000001 Bitcoin. Cái tên Satoshi được dùng để vinh danh người sáng tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto là bút danh của người sáng tạo ra đồng Bitcoin, vẫn chưa ai chắc chắn rằng liệu đó là một người hay một nhóm. Có một giả thuyết về cá nhân và số người thực hiện Bitcoin, về quốc tịch hay độ tuổi, nhưng không ai có bằng chứng xác đáng về danh tính của họ. Vào thời điểm cuốn sách này được viết ra, Satoshi Nakamoto vẫn là một ẩn số. SHH. Thuật toán mã hóa an toàn sử dụng hàm băm. Thuật toán mã hóa an toàn sử dụng hàm băm là một loại hàm băm mật mã học được Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia Mỹ NIST tạo ra như một tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang Mỹ FIPS. Thuật toán mã hóa an toàn sử dụng hàm băm là một cách trong đó ngay khi dữ liệu được mã hóa. Nó gần như bất khả dại đối với những ai không có quyền truy cập. Xem hàm băm mật mã học và SHA-256. SHA-256 là thuật toán mã hóa an toàn sử dụng hàm băm được sử dụng trong hệ thống bằng chứng xử lý của Bitcoin. Thuật giải SHA-256 sinh ra các mã băm ổn định 32 byte, 256 bit độc nhất. Chữ ký. Một chữ ký trong tiền ảo là một cách thức toán học dùng để chứng minh quyền sở hữu, quyền truy cập quỹ tiền và thực hiện giao dịch. Trong Bitcoin, một khóa cá nhân buộc phải tương thích với một khóa công khai để đánh dấu một giao dịch. Mạng Bitcoin có thể xác nhận khóa cá nhân và khóa công khai tương thích trong một chữ ký giao dịch, nhưng khóa cá nhân vẫn được ẩn khỏi mạng lưới. Bitcoin sử dụng giải thuật ký số hệ mật đường cong elliptic để đánh dấu giao dịch. Hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh là những hợp đồng được viết bằng mã máy tính và vận hành trên một blockchain hoặc sổ cái phân tán. Chúng tự động xác nhận xử lý và ép buộc thực hiện các hợp đồng căn cứ theo thuật ngữ được viết bằng mã. Các hợp đồng thông minh có thể tự xử lý hoặc là tự ép buộc thực hiện một phần hoặc toàn phần. Solidity là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để lập trình mã được máy ảo. Ethereum thông dịch để dùng trong hợp đồng thông minh hoặc là các ứng dụng phi tập trung trên mạng Ethereum. Đó là một cấu trúc cú pháp tương tự như là JavaScript. Giao dịch không được xác nhận. Đây là các giao dịch không được đưa vào bất cứ khối nào, được gọi là giao dịch xác nhận không. Các giao dịch không được xác nhận sẽ tiếp tục ở trạng thái không được xác nhận cho đến khi mạng lưới quyết định bỏ đi. Có thể thấy nó trên blockchain hoặc tự gắn mình vào blockchain, xem thêm số xác nhận. Tấn công quá bán. Tấn công quá bán hay còn gọi là tấn công trên 50% hoặc là tấn công giao dịch lập chi. Tình huống này xảy ra khi có trên 50% công suất tính toán trên một mạng lưới tiền ảo bị một cá nhân hoặc là nhóm người kiểm soát. Bằng cách kiểm soát trên 50% công suất tính toán trên mạng lưới, họ có thể thay đổi mạng lưới và blockchain thông qua việc chấp nhận giao dịch lập chi, ngụy tạo giao dịch và khiến các giao dịch không được xác nhận. Ngay cả khi lý thuyết này khả thi, số lượng các thợ đào và công suất tính toán ngày càng tăng trên mạng lưới sẽ khiến tấn công quá bán càng khó xảy ra. Tấn công quá bán gần như không có khả năng xảy ra trên mạng lưới Bitcoin, nhưng xác suất xảy ra cao hơn đối với những đồng tiền ảo nhỏ hơn và mới ra đời. Lục. Bitcoin, hệ thống tiền ảo mô hình ngang cấp. Satoshi Nakamoto, tổng quan, phiên bản tiền điện tử ngang cấp cho phép thực hiện hoạt động thanh toán trực tuyến trực tiếp giữa các bên mà không cần thông qua tổ chức tài chính nào. Chữ ký điện tử có một phần vai trò trong giải pháp này, tuy nhiên những lợi ích chính sẽ không còn nếu vẫn cần tới một bên thứ ba đáng tin cậy để ngăn chặn tình trạng giao dịch lập chi. Chúng tôi đề xuất một giải pháp ứng phó với vấn nạn giao dịch lập chi do sử dụng mạng lưới theo mô hình ngang cấp. Mạng lưới này sẽ dán nhãn thời gian cho các giao dịch bằng cách băm chúng vào một chuỗi liên tục gồm các bằng chứng xử lý dựa theo hàm băm, từ đó hình thành một hồ sơ không thể thay đổi trừ phi tái tạo bằng chứng xử lý. Chuỗi dài nhất không chỉ hoạt động như một minh chứng cho các sự kiện nối tiếp nhau mà còn cho thấy rằng nó bắt nguồn từ vùng trữ công suất CPU lớn nhất. Chỉ cần đa số công suất CPU được kiểm soát bởi các nút không thông đồng tấn công mạng lưới, chúng sẽ sản sinh ra chuỗi dài nhất và vượt thoát khỏi những kẻ tấn công. Bản thân mạng lưới chỉ yêu cầu một cấu trúc rất đơn giản. Các thông điệp được truyền trên cơ sở thỏa thuận nỗ lực tối đa. Các nút có thể trờ bỏ và tái gia nhập mạng lưới tùy ý, chấp nhận chuỗi bằng chứng xử lý dài nhất như một minh chứng cho những gì đã diễn ra khi chúng không có mặt. 1. Giới thiệu. Hoạt động giao dịch trên mạng Internet đã trở nên phụ thuộc quá mức vào các tổ chức tài chính, đóng vai trò bên thứ ba đáng tin cậy trong việc xử lý các khoản thanh toán điện tử. Mặc dù hệ thống hoạt động thích đáng với mọi giao dịch, nó vẫn chịu ảnh hưởng từ những nhược điểm cố hữu trong mô hình thiết lập dựa trên niềm tin. Không thực sự tồn tại các giao dịch hoàn toàn bất khả đảo ngược trong mô hình này vì các tổ chức tài chính không thể tránh khỏi việc phải dàn xếp các vụ tranh chấp. Chi phí dàn xếp làm tăng chi phí giao dịch, giới hạn kích thước tối thiểu của giao dịch thực tế và xóa bỏ tiềm năng thực hiện các giao dịch nhỏ thông thường. Còn có khoản phí phát sinh do không có khả năng thực hiện các giao dịch một chiều cho các giao dịch bất khả thay đổi. Yêu cầu về lòng tin tăng lên cùng với nguy cơ giao dịch bị đảo ngược. Các doanh nghiệp phải rất cẩn thận với khách hàng của mình, đòi hỏi họ có nhiều thông tin hơn họ cần cung cấp. Họ buộc phải chấp nhận phần trăm nguy cơ gian lận nào đó vì không thể tránh khỏi rủi ro thanh toán và các loại chi phí. Có thể tránh được khi mọi người chi tiêu bằng tiền giấy, nhưng không máy móc nào có thể thực hiện thanh toán trên các giao dịch mà thiếu đi bên thứ ba. Cần phải có một hệ thống thanh toán điện tử dựa trên các bằng chứng mã hóa, thay vì các hệ thống dựa trên niềm tin, cho phép hai bên bất kỳ giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần tới bên thứ ba đóng vai trò trung gian. Các giao dịch không thể đảo chiều sẽ bảo vệ người mua khỏi tình trạng gian dối. Các hệ thống chứng từ thông thường có thể dễ dàng được thực hiện để bảo vệ người mua. Trong chuyên đề này, chúng tôi đề xuất một giải pháp ứng phó với nạn giao dịch lập chi bằng cách sử dụng một hệ thống nhãn thời gian phân tán ngang cấp để tạo ra các bằng chứng tính toán về trình tự giao dịch theo thời gian. Hệ thống còn an toàn chừng nào các nút trung thực còn tập trung kiểm soát lượng công suất CPU nhiều hơn nhóm các nút tấn công hợp lại. 2. Giao dịch. Chúng ta coi một đồng tiền điện tử là một chuỗi các chữ ký số, mỗi chủ sở hữu chuyển tiền tới chủ sở hữu tiếp theo bằng cách ký một băm của giao dịch trước và khóa công khai của chủ sở hữu sau rồi bổ sung vào cuối đồng tiền. Người thụ hưởng có thể kiểm nhận các chữ ký để xác thực chuỗi quyền sở hữu. Vấn đề của quá trình này là người thụ hưởng không thể xác thực xem liệu một trong số các chủ sở hữu có tiền giao dịch lập chi hay không. Cách xử lý phổ biến là đưa vào một tổ chức trung tâm đáng tin cậy hoặc xưởng phát hành để thẩm tra mọi giao dịch xem có giao dịch lập chi không. Sau mỗi giao dịch, đồng tiền phải quay về xưởng để phát hành đồng tiền mới và chỉ những đồng được xưởng phát hành mới được coi là không bị lập chi. Vấn đề của giải pháp này là số phận của toàn bộ hệ thống tiền tệ trên đều phụ thuộc vào tổ chức chủ quản xưởng phát hành và mọi giao dịch đều phải thông qua tổ chức đó, tương tự như một ngân hàng. Chúng ta cần một giải pháp làm sao để người thụ hưởng biết được chủ sở hữu trước đã không ký bất kỳ giao dịch nào trước đó, với mục tiêu giao dịch sớm nhất là giao dịch được công nhận. Chúng ta không quan tâm tới những cố gắng thực hiện lập chi sau đó. Cách duy nhất để xác định giao dịch nào thiếu là nhận thức được toàn bộ các giao dịch. Trong mô hình xưởng phát hành, xưởng sẽ nhận thức tất cả các giao dịch và quyết định xem giao dịch nào tới đầu tiên. để quyết định được điều này. Khi không có người thứ ba đáng tin cậy, các giao dịch phải được thông báo công khai và chúng ta cần có một hệ thống để người tham gia có thể tán thành một bản ghi chép trình tự những gì họ đã nhận được. Người thụ hưởng cần bằng chứng rằng vào thời điểm mỗi giao dịch diễn ra, đa số các nút đều đồng thuận giao dịch đó được nhận đầu tiên. 3. Hệ thống nhãn thời gian. Giải pháp mà chúng tôi đưa ra bắt đầu với một hệ thống nhãn thời gian. Một hệ thống nhãn thời gian hoạt động bằng cách lấy mã băm của một khối các mục dữ liệu để gắn nhãn thời gian rồi công bố rộng rãi mã băm đó, chẳng hạn qua báo hoặc là các trạm UCNS 2 năm, rõ ràng là nhãn thời gian cho thấy dữ liệu đã tồn tại vào thời điểm nào đó mới lấy được mã băm. Mỗi nhãn thời gian bao hàm nhãn thời gian liền trước trong mã băm, hình thành một chuỗi, với mỗi nhãn thời gian bổ sung lại góp phần củng cố thêm cho các nhãn trước đó. 4. Bằng chứng xử lý. Để triển khai hệ thống nhãn thời gian phân tán trên một nền tảng ngang cấp, chúng ta sẽ cần sử dụng một hệ thống bằng chứng xử lý, tương tự như là Hashcard của Adam Beck. Thay vì báo hoặc là các trạm UCNet, bằng chứng xử lý chịu trách nhiệm quét một giá trị mà khi giá trị đó được băm, chẳng hạn như SHA256, mã băm sinh ra bắt đầu bằng nhiều số nhị phân không. Hoạt động xử lý yêu cầu thông thường là hàm mũ của một lượng số nhị phân không cần thiết và có thể được xác thực thông qua việc chạy một mã băm. Trong mạng lưới nhãn thời gian, chúng ta thực hiện bằng chứng xử lý bằng cách tăng lần lượt một tham số nonce trong khối cho đến khi tìm ra giá trị để đưa các số nhị phân không cần thiết vào mã băm của khối đó. Ngay khi công suất CPU được sử dụng để khối đó thỏa mãn bằng chứng xử lý, khối sẽ không thể bị thay đổi mà không trải qua quá trình tái xử lý. Vì các khối sau sẽ gắn thành chuỗi vào khối trước, hoạt động thay đổi khối đó sẽ bao hàm việc tái xử lý toàn bộ các khối sau nó. Bằng chứng xử lý còn giải quyết được vấn đề xác minh kết quả đa số trong quá trình ra quyết định. Nếu đa số được dựa trên mỗi địa chỉ IP một phía bầu, nó có thể bị thao túng nếu ai đó có thể kiểm soát được nhiều địa chỉ IP. Bằng chứng xử lý về cơ bản là mỗi CPU một phía bầu. Quyết định của đa số được thể hiện qua chuỗi dài nhất. Đây là kết quả bằng chứng xử lý lớn nhất đầu tư vào nó. Nếu đa số công suất CPU được các nút trung thực kiểm soát, chuỗi trung thực sẽ phát triển nhanh nhất và bỏ xa những chuỗi cạnh tranh. Để sửa đổi một khối cũ, kẻ tấn công sẽ phải sửa lại bằng chứng xử lý của khối đó và tất cả các khối sau nó rồi mới có thể bắt kịp và vượt qua thành quả của các nút trung thực. Trong phần sau, chúng ta sẽ thấy rằng xác suất để một kẻ tấn công chậm chạp bắt kịp được các nút trung thực giảm theo hàm số mũ khi các khối tiếp sau được bổ sung vào chuỗi. Để bù đắp cho việc gia tăng tốc độ phần cứng và biến đổi lợi ích khi vận hành các nút theo thời gian, độ khó của bằng chứng xử lý được xác định bằng cách thay đổi định mức trung bình một số trung bình các khối mỗi giờ. Nếu các khối sinh ra quá nhanh, độ khó sẽ tăng lên. 5. Mạng lưới. Các bước vận hành mạng lưới như sau. Một, các giao dịch mới được truyền tới tất cả các nút. Mỗi nút tập hợp các giao dịch mới vào một khối. 3. Mỗi nút đi tìm một bằng chứng xử lý khó khăn cho khối của nó. 4. Khi một nút tìm ra một bằng chứng xử lý, nó truyền khối tới tất cả các nút. 5. Các nút chấp nhận khối đó chỉ khi toàn bộ các giao dịch trong khối hợp lệ. 6. Các nút thể hiện sự chấp thuận khối đó bằng cách thực hiện khởi tạo khối tiếp theo trong chuỗi, sử dụng mã băm của khối đã được chấp nhận với tư cách mã băm liền trước nó. Các nút luôn luôn coi chuỗi dài nhất là chuỗi chính xác và sẽ tiếp tục hoạt động mở rộng chuỗi đó. Nếu hai nút đồng thời truyền hai phiên bản khối kế tiếp khác nhau, một số nút có thể nhận được bản này hoặc là bản kia trước. Trong trường hợp đó, chúng hoạt động trên phiên bản đầu tiên chúng nhận được, nhưng vẫn dành ra một nhánh khác phòng trường hợp nó trở nên dài hơn. Mối liên kết sẽ bị phá vỡ khi bằng chứng xử lý tiếp theo được tìm ra và một nhánh dài hơn hẳn. Các nút đang hoạt động trên nhánh kia sẽ chuyển sang nhánh dài hơn đó. Giao dịch mới truyền đi không nhất thiết phải đi tới tất cả các nút. Chỉ cần chúng tới được nhiều nút, chúng sẽ ngay lập tức được đưa vào khối. Khối truyền đi cũng có thể gặp tình trạng thất lạc. Nếu một nút không nhận được một khối, nó sẽ yêu cầu khối đó, khi nó nhận được khối liền sau và phát hiện ra nó bị lỡ mất một khối. 6. Động lực. Thông thường giao dịch đầu tiên trong một khối là một giao dịch đặc biệt, tạo ra một đồng tiền mới thuộc sở hữu của người khởi tạo khối. Điều này tăng thêm động lực để các nút hỗ trợ mạng lưới và đưa ra cách thức để bắt đầu lưu hành đồng tiền. Vì không tồn tại tổ chức trung tâm phát hành tiền tệ, phần thêm ổn định của một số lượng tiền mới không đổi cũng tương tự, nhưng những người thợ mỏ đào vàng vận dụng các nguồn lực để đưa thêm vàng vào lưu hành. Trong trường hợp của chúng ta, nguồn lực sử dụng là thời gian và điện năng CPU. Sự khích lệ còn bao gồm cả chi phí giao dịch. Nếu giá trị xuất của một giao dịch nhỏ hơn giá trị nhập, sự chênh lệch này là phí giao dịch được thêm vào giá trị khích lệ của khối hàm chứa giao dịch đó. khi một lượng tiền dự tính được đưa vào lưu hành, phần khích lệ có thể chuyển toàn bộ thành phí giao dịch và hoàn toàn không có lạm phát. Phần khích lệ có thể giúp khuyến khích các nút duy trì tính trung thực. Nếu một kẻ tấn công tham lam có khả năng tập hợp nhiều công suất CPU hơn tất cả các nút trung thực, hắn ta sẽ phải lựa chọn sử dụng lợi thế này để lừa gạt mọi người bằng cách trộm lại các khoản thanh toán hoặc là tạo ra các đồng tiền mới. Anh ta hẳn nên thấy tuân thủ quy định sẽ có lợi hơn nhiều. Những quy định đó mang đến cho anh ta nhiều đồng tiền mới hơn những người khác cộng lại, hơn hẳn việc phá hoại hệ thống và sự giàu có hợp thức của anh ta. 7. Thu hồi không gian lưu trữ. Khi giao dịch cuối trong một đồng tiền có đủ số khối thêm vào phía trên, các giao dịch đã dùng trước nó có thể được loại bỏ để tiết kiệm không gian lưu trữ. Để làm được việc này mà không làm ảnh hưởng tới mã băm của khối, các giao dịch được băm trong một cây Merkle, với duy nhất rễ cây là một phần trong mã băm của khối. Các khối cũ sau đó có thể được thu gọn bằng cách cắt bỏ các cành cây, những băm nội bộ không cần phải lưu trữ. Một tiêu đề khối không có giao dịch sẽ vào khoảng 80 byte. Nếu chúng giả định rằng các khối được sinh ra cứ mỗi 10 phút, 80 byte x 6 x 24 x 365 bằng 4, megabyte mỗi năm. Với hệ thống máy tính bán ra tiêu chuẩn RAM 2GB vào năm 2008 và định luật Moore dự đoán tốc độ tăng trưởng hiện thời 1,2 GB mỗi năm, việc lưu trữ sẽ không phải vấn đề, ngay cả khi các tiêu đề khối cần được lưu trong bộ nhớ. 8. Xác thực thanh toán đơn giản hóa. Có thể xác thực các khoản thanh toán mà không cần vận hành toàn bộ các nút trong mạng lưới. Người dùng chỉ cần giữ bản lưu các tiêu đề khối của chuỗi bằng chứng công việc dài nhất. Điều này anh ta có thể thực hiện được bằng cách truy vấn các nút trong mạng lưới cho tới khi anh ta bảo đảm được rằng anh ta sở hữu chuỗi dài nhất và có được nhánh cây Merkle liên kết giao dịch với khối mà nó được gắn nhãn thời gian vào. Anh ta không thể tự kiểm tra giao dịch, nhưng bằng cách liên kết giao dịch đó vào một vị trí trên chuỗi, anh ta có thể thấy một nút trong mạng lưới đã chấp nhận hay chưa, và các khối được thêm vào sau đó sẽ xác nhận thêm rằng mạng lưới đã chấp nhận nó. Như thế, việc xác thực được coi là đáng tin cậy khi các nút trung thực kiểm soát mạng lưới, nhưng dễ bị phá hoại nếu mạng lưới bị một kẻ tấn công thao túng. Mặc dù các nút trong mạng lưới có thể tự xác thực giao dịch, phương thức đơn giản hóa có thể bị các giao dịch ngụy tạo của kẻ tấn công lừa gạt để kẻ này có thể tiếp tục thao túng mạng lưới. Chiến lược chống lại nguy cơ này là cho phép các nút trong mạng lưới báo lỗi khi chúng phát hiện ra một khối bất hợp lệ, thúc đẩy phần mềm của người dùng tải xuống khối trọn vẹn và các giao dịch bị cảnh báo để xác thực tính thống nhất. Các doanh nghiệp nhận thanh toán thường xuyên có lẽ sẽ vẫn muốn vận hành các nút riêng của họ để xác thực nhanh hơn và bảo mật chắc chắn hơn. 9. Kết hợp và phân chia giá trị. Mặc dù hoàn toàn có thể xử lý riêng rẽ các đồng tiền, nhưng thực hiện phân tách giao dịch với mỗi xu trong một lần chuyển giao là rất khó khăn. Để giá trị có thể được phân chia và kết hợp, các giao dịch bao gồm nhiều dữ liệu nhập và xuất. Thông thường sẽ có hoặc một dữ liệu nhập đơn từ giao dịch lớn hơn trước đó, hoặc nhiều dữ liệu nhập kết hợp các khoản nhỏ hơn và có tối đa hai dữ liệu xuất, một để thanh toán và một trả tiền thừa cho người gửi nếu có. Cần chú ý rằng tín hiệu ra khi một giao dịch phụ thuộc vào nhiều giao dịch và các giao dịch đó lại phụ thuộc vào nhiều giao dịch khác, không cần phải là vấn đề trong trường hợp này, không cần phải trích xuất một bản sao lưu hoàn toàn riêng biệt về lịch sử của một giao dịch. 10. Độ bảo mật. Mô hình hoạt động của ngân hàng truyền thống đạt được mức độ bảo mật nào đó nhờ hạn chế được khả năng truy cập thông tin tới các bên liên quan và bên thứ ba đáng tin cậy. Sự cần thiết phải thông báo, công khai toàn bộ các giao dịch đã chặn đứng đà phát triển của phương thức này, nhưng độ bảo mật vẫn được duy trì nhờ cách tiếp cận dòng thông tin theo một hướng khác, sử dụng các khóa công khai vô danh. Mọi người có thể thấy ai đó đang truyền gửi một khoản chi tới người khác, nhưng không có thông tin liên kết giao dịch với bất kỳ ai. Điều này cũng tương tự như mức độ thông tin mà các sàn giao dịch chứng khoán cung cấp. Tại đây, thời gian và kích thước của các giao dịch cá nhân hay băng truyền thông tin được công khai, nhưng không cho biết các bên tham gia là ai. Với tư cách là một tường lửa bổ sung, cặp khóa mới nên được bổ sung cho mỗi giao dịch để đảm bảo rằng các giao dịch đều liên kết với một chủ sở hữu chung. Một số kết nối vẫn không thể tránh khỏi các giao dịch đa đầu vào. Điều này chắc chắn cho thấy rằng dữ liệu nhập của chúng thuộc cùng chủ sở hữu. Rủi ro là nếu chủ sở hữu của một khóa bị lộ, các liên kết có thể tiết lộ các giao dịch khác cũng thuộc chủ sở hữu đó. 11. Thao tác điện toán. Chúng ta giả định một tình huống trong đó kẻ tấn công cố gắng tạo ra một chuỗi thay thế nhanh hơn hẳn chuỗi trung thực. Ngay cả khi điều này thành hiện thực, nó cũng không khiến hệ thống gặp phải những biến đổi bất thường, chẳng hạn như đột nhiên tạo ra giá trị hoặc chiếm lấy tiền bạc không thuộc sở hữu của kẻ tấn công. Các nút sẽ không coi một giao dịch bất hợp lệ là một khoản thanh toán, và các nút trung thực sẽ không bao giờ đồng thuận một khối có chứa giao dịch như thế, kẻ tấn công chỉ có thể thay đổi được một trong số các giao dịch của chính hắn để lấy lại tiền hắn vừa chi. Cuộc đua giữa chuỗi trung thực và chuỗi của kẻ tấn công có thể được diễn tả như một bước đi nhị thức ngẫu nhiên trong lý thuyết xác suất. Sự kiện thành công là chuỗi trung thực mở rộng thêm một khối, tăng vị trí lên cộng 1, còn sự kiện thất bại là chuỗi tấn công mở rộng thêm một khối, giảm đi khoảng cách bằng trừ 1. Xác suất được một kẻ tấn công bắt kịp độ hụt cho trước cũng tương tự như vấn đề Kepler's Ruin, bài toán sạc nghiệp của con bạc trong lý thuyết xác suất thống kê. Giả định một con bạc với khoản nợ vô hạn bắt đầu từ điểm thâm hụt và có thể chơi vô số ván bài để đạt tới điểm hòa vốn, chúng ta có thể tính ra xác suất để hắn hòa vốn. Nói cách khác, để một kẻ tấn công bắt kịp chuỗi trung thực như sau. B là xác suất để một nút trung thực tìm ra khối tiếp theo. Q, xác suất để kẻ tấn công tìm ra khối tiếp theo. QZ, xác suất để kẻ tấn công bắt kịp từ Z khối phía sau. Giả định cho trước của chúng ta, B lớn hơn Q, xác suất giảm theo số mũ vì số khối mà kẻ tấn công phải bắt kịp gia tăng. Nếu anh ta xui xẻo, nếu anh ta không thể may mắn tiến lên từ sớm, cơ hội của anh ta sẽ trở nên càng lúc càng nhỏ đến gần bằng không vì anh ta bị bỏ xa lại phía sau. Lúc này, chúng ta xem xét liệu người nhận một giao dịch mới cần chờ bao lâu trước khi đảm bảo được rằng người gửi không thay đổi giao dịch. Chúng ta giả định người gửi là một kẻ tấn công đang muốn người nhận tin rằng anh ta sẽ trả tiền trong chốc lát, sau đó lại chuyển ngược trả về cho anh ta. Người nhận sẽ được cảnh báo chuyện gì đang diễn ra, nhưng người nhận hy vọng rằng sẽ không quá trễ. Người nhận tạo ra một cặp khóa mới và giao khóa công khai cho người gửi ngay trước khi ký. Điều này giúp ngăn chặn người gửi không chuẩn bị được một chuỗi các khối trước thời hạn bằng cách liên tục hoạt động trên đó cho tới khi anh ta đủ may mắn để vượt lên đủ xa, sau đó xử lý giao dịch tại thời điểm đó. Ngay khi giao dịch được gửi đi, người gửi gian lận bắt đầu bí mật hoạt động trên một chuỗi song song có chứa phiên bản giao dịch thay thế của anh ta. Người nhận chờ tới khi giao dịch được đưa vào một khối và xét khối đã được kết nối sau khối đó. Người này không biết chính xác tiến độ mà kẻ tấn công đã tạo ra, nhưng giả sử các khối trung thực đã tính trung bình thời gian dự kiến cho mỗi khối, tiến độ khả dĩ của kẻ tấn công sẽ là một phân phối Poisson với giá trị dự kiến. Lúc này để thu được xác suất sao cho kẻ tấn công có thể bắt kịp, chúng ta nhân mật độ Poisson cho mỗi mức tiến độ mà anh ta có thể thực hiện bằng xác suất bắt kịp của anh ta vào thời điểm đó. Tái sắp xếp để tránh cộng phần dư vô hạn của phân phối. 12. Kết luận. Chúng ta đã đưa ra một hệ thống giao dịch điện tử không phụ thuộc vào niềm tin. Chúng ta đã bắt đầu từ khung tiền tệ thông thường được tạo ra từ chữ ký kỹ thuật số. Loại công nghệ cho phép quản lý sát sao quyền sở hữu, nhưng còn thiếu cách ngăn chặn tình trạng giao dịch lập chi. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất một hệ thống ngăn cấp sử dụng bằng chứng xử lý để ghi chép một lịch sử giao dịch công khai sẽ nhanh chóng khiến một kẻ tấn công không thể sửa đổi về phương diện tính toán nếu các nút trung thực kiểm soát đa số công suất CPU. Mạng lưới hoạt động mạnh mẽ nhờ tính đơn giản bất cấu trúc của nó. Các nút hoạt động đồng thời mà chỉ cần phối hợp một chút, chúng không cần phải nhận dạng vì các thông điệp không được truyền tới một điểm cụ thể bất kỳ nào mà chỉ được phân phối trên cơ sở thỏa thuận nỗ lực tối đa. Các nút có thể rời bỏ rồi tái gia nhập mạng lưới tùy ý, chấp nhận chuỗi bằng chứng xử lý như một minh chứng những gì đã diễn ra trong lúc vắng mặt. Chúng biểu quyết bằng công suất CPU thể hiện sự chấp thuận các khối hợp lệ bằng cách hoạt động mở rộng các khối đó và bác bỏ các khối bất hợp lệ bằng cách từ chối hoạt động trên đó. Mọi quy định và động lực cần thiết đều có thể được thực hiện nhờ cơ chế đồng thuận này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong phần phụ lục, cũng là phần cuối cùng kết thúc lại quyển sách Blockchain của Mackey. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách khác.